Hắn sợ hãi cả kinh, nhất thời thu hồi lại sự coi thường nảy sinh vì Tống Văn Tống Vũ lúc nãy. Nguyên Thủy Môn lập phái đã vạn năm, trước nay luôn nắm chắc vị trí đứng đầu tư chính, nội tình bên trong trong đích thực là sâu không thể lường. Chẳng qua hắn lúc này không còn là một tu sĩ luyện khí cảnh bình thường vừa mới trở lại nhân giới năm đó. Mặc dù cảnh giới đạo hạnh hắn có vẻ thua sút Tống Phi một bậc, nhưng là mấy năm nay, hắn đã sớm không còn dựa vào đạo pháp thần thông so đấu nữa. Đường hắn đi, là một con đường khác, một con đường đã thoái trào, gian khổ, khó khăn và quanh co. Con đường đó nằm ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người, thuật pháp. Lá bùa màu vàng trong tay hắn đột nhiên biến mất. Mắt nhìn bạch ngọc liên hoa đang gào thét xông tới, vạt áo và tóc thẩm thạch tung bay phất phới, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, đón mảnh hào quang màu trắng đang bay tới, trong trời hoa sáng rực như sơn như nhạc trước mặt, bỗng nhiên trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một tấm phù lục khác. Một tấm phù lục đơn độc, không phải là màu vàng của thuật pháp cấp 1, cũng không phải màu xanh dương của thuật pháp cấp 2, mà là một tờ phù màu tím nhạt chứa thuật pháp cấp 3. Thuật pháp ngũ hành cấp 3. Băng kiếm thuật, linh lực trong nháy mắt nổ tung, lá bùa bốc cháy kịch liệt đón lấy phiến hoa sen trắng, nhấn chìm thân ảnh hắn giữa màn đêm trên đỉnh Trường Thành. Cách chương.